Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trước mặt phó bản vì hoang đảo, cấp bậc D, khó khăn nhưng tuyển bình thường, khó khăn, ác mộng, hình thức nhưng tuyển, đơn người, đoàn đội, 12 lúc này đang ở một chỗ trên hoang đảo, dưới chân là bờ cát, phía sau là không có cuối biển rộng, trước người cách đó không xa. Màu xanh lục cỏ hoang so nàng eo đều cao, nơi xa là nồng đậm rừng rậm mơ siêu bên tai vang lên máy móc âm lựa chọn. Liễm mắt âm thầm suy tư liền quyết định đơn người, rốt cuộc nàng căn bản không tin những người khác. Chớ quên tuy rằng thay đổi cái thân thể nhưng là nàng tật xấu nhưng không hào. Ai biết tổ đội nói, có thể hay không đột nhiên bị thọc một đao hoặc là bị trở thành mồi vứt bỏ gì đó. Đặc biệt là hiện tại uổng có dị năng thân thể căn bản không được đến rèn luyện, dị năng chỉ có thể lưu làm át chủ bài, phải nắm chặt thời gian cường đại tự thân mới được. Ở một cái, nàng nghề cũ chính là sinh tồn, là một cái hàng năm khắp nơi thám hiểm ra cô đảo sinh tồn. Thì thật cũng không khó không phải sao? Có cơ sở có kinh nghiệm có năng lực vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng người khác cùng nhau tới liên? Lụy nàng đâu, bình thường, khó khăn cùng ác mộng có cái gì khác nhau sao? Đoàn đội cùng đơn người lại có cái gì khác nhau? Khác nhau khẳng định là có, chẳng qua muốn được đến chuẩn xác trả lời thôi. Nếu là khác nhau không lớn, như vậy tự nhiên không cần thiết lựa chọn ác mộng bạch lăn lộn, bình thường đơn nhân sinh tồn. Nhiệm vụ hoàn thành tích phân vì 1000, khó khăn tích phân vì 2000, ác mộng tích phân vì 3000. Đoàn đội sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành tích phân thấp hơn đơn người. Hoàn thành nhiệm vụ cho điểm có nhất định rơi chậm lại. Đơn người hoàn thành nhiệm vụ cho điểm so cao. Phi nhưng tuyển ngoại trừ. Cho điểm cao thấp có chỗ tốt gì sao? Cho điểm phân chia giới thiệu một chút đi. Cho điểm phân chia làm. S hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng S cấp bảo dương một cái. Tại ưu tú hoàn thành nhiệm vụ A bảo dương một cái. B tốt đẹp hoàn thành nhiệm vụ B bảo dương một cái. C bình thường hoàn thành nhiệm vụ C bảo dương một cái. Cho điểm càng cao khen thưởng bảo dương phẩm cấp càng cao. Khai ra tới đồ vật càng tốt, thì ra là thế, xem ra nàng cảm giác không sai. Càng khó nhiệm vụ khen thưởng càng cao, hoàn thành suất càng thấp, đồng dạng nguy hiểm cũng lại càng lớn. Hơi không cẩn thận khả năng sẽ bỏ mạng. Bất quá cao nguy hiểm mới có thể cao hồi báo. Liếm liếm môi, 12 nhếch miệng cười, nàng thích. Lựa chọn ác mộng, đơn người, xác nhận. Trước mặt phó bản vì hoang đảo. Thí luyện giả xem 12. Cấp bậc D, khó khăn vì ác mộng đơn người. Thí luyện bắt đầu, nhiệm vụ, sinh tồn thời hạn 30 ngày, không thể tưởng được ấn ký còn có cùng loại trí tuệ nhân tạo ngoạn ý. Cố vấn hỏi đáp, nhưng thật ra phương tiện. Nàng ở trong lòng cảm thán, ở thí luyện bắt đầu 4 chữ dứt lời thời điểm chung quanh nguyên bản yên. Lặng bất động lá mỏng tan đi, gió biển mang theo tanh hàm vị thổi tới. Sóng biển một tiếng cao hơn một tiếng, nhìn quanh 4 phía nhặt điều rắn chắc gậy gỗ đảm đương quài. Trượng kiêm vũ khí, ác mộng cấp bậc khó khăn, yêu cầu cẩn thận đã đối, nàng không biết này tòa xa lạ hoang đảo bên trong có cái gì. Lại sinh tồn cái dạng gì sinh vật, tóm lại trực giác nói cho nàng, nguy hiểm, này tòa đảo rất nguy hiểm, tay không ở trần hiển nhiên không đáng tin cậy, trước mắt chỉ có thể dùng gậy gỗ thay thế, đẩy ra nửa người cao cỏ dại, xoa xoa cái trán hãn, thân thể thật là quá yếu mới đi rồi như vậy một hồi. Liền cả người đau nhức, chân cũng mềm cùng rót xi măng giống nhau tuy rằng dọc theo đường đi cũng chưa thấy được cái gì. Nguy hiểm, nhưng là tình huống không rõ dị năng vẫn là bất động cho thỏa đáng. Nếu là đem dị năng dùng ở lên đường thương, gặp nguy hiểm, bằng hiện tại chính mình nhưng không có đánh trả chi lực. Coi như làm rèn luyện thân thể này thật sự là khuyết thiếu rèn luyện, đi tới. Đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi ngay tại chỗ một lăn trở về đầu vừa thấy. Là mũi đi, cả người thông lục, cánh là nửa trong suốt màu xanh lục, mặt trên tràn đầy rậm rạp tế lân. Ngừng ở vừa mới vị trí trên không, cực đại u lục sắc, hai mắt chỉ có trong mắt gian một chút màu đen trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Trước mắt là so nàng cánh tay còn muốn lớn lên giường như máy khoan điện cương châm. Phiếm lạnh lẽo ý vị khẩu khí đối diện nàng, tứ chi cũng như lưỡi dao sắc bén trương nha ngũ chảo gãi, thả người một trốn. Nắm thật chặt gậy gỗ, tốc độ cùng lực lượng dị năng đồng thời dùng ra, nháy mắt tới rồi mũi phía sau. Dùng sức một túm, mũi cực đại cánh đã bị kéo xuống một mảnh, ném xuống trong tay cánh. Không lùi mà tiến tới, ở mũi hí hướng nàng đánh tới thời điểm né tránh đã đâm tới gai nhọn. Tay chân cùng sử dụng chiền ở gai nhọn thương, nhắc tới gậy gỗ, thứ hướng mũi mắt trái dùng sức rào rào, cự mũi bị đâm bị thương một con mắt. Càng thêm hung ác muốn giết cái này nhỏ yếu dám khiêu khích nó ra hòa. Nhưng nó ở hung ác cũng bất quá là một con phóng đại bản muỗi. Đối lập có được dị năng lại là mà thế sát thần 12 tới nói. Lục giai nàng đều có thể làm ra tới cùng bát giai tang thi đồng quy vu tận sự. Lại như thế nào sẽ sợ này một con nho nhỏ muỗi? Loại này muỗi ở mà thế nhiều lắm cũng chính là cái không giai hướng một giai quá độ biến dị động vật mà. Thôi. Nếu không phải khối này thân mình quá yếu, căn bản không cần lãng phí dị năng liền có thể nhẹ nhàng chém giết, cuối cùng đem cắm ở mũi trong. Đầu quấy gậy gỗ rút ra, mũi đã chết không thể chết lại, bạo đầu là sát tang thi lưu lại thói quen, bởi vì tang thi chỉ có mệnh chung não bộ mới có thể chết, đánh chết biến dị mũi. Tích phân thêm 10 ân, động tác một đốn, giết này ngoạn ý còn cấp tích phân. Bất quá mới cho 10 điểm, ghét bỏ sách sách, quá ít, loại này biến dị muỗi. Bất luận là thân hình vẫn là công kích, làm người thường gặp được, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Kết quả chỉ cấp 10 điểm tích phân, không phải giống nhau moi à. Bất quá muỗi lại tiểu cũng là thịt, loại này đối nàng hoàn toàn không có uy hiếp đồ vật. Hết thảy hóa thành nàng tích phân đi, muỗi khéo mồm khéo miệng gai nhọn là cái thứ tốt. Còn có kia một nửa trong suốt mọc đầy mật lân màu xanh lục cánh tuy rằng không biết có ích lợi gì. Toàn bộ thu lên lại nhổ gai nhọn bỏ vào ấn ký, có không gian liền điểm này hào. Cái gì đều có thể bỏ vào đi đôi tay trống trơn. Phương tiện thực, quả thực là giết người cướp của ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm. Chính là không gian nhỏ điểm mới 2 mét vuông, cái kia thanh âm chỉ nói tích phân có thể đổi huyết thống. Không biết có thể hay không đổi không gian chữ vật trang bị, đương nhiên. Tiền đề là nàng có thể tồn tại hoàn thành thí luyện, phó bản sinh tồn nhiệm vụ, ném xuống tàn thứ. Không được đầy đủ mũi thể, tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi thấy mũi chờ sinh vật đều bị nàng không lưu tình chút nào giết. Nhưng thật ra được không ít tích phân, cũng góp nhặt chút biến dị mũi gai nhọn cánh, biến dị nhện tơ nhện. Độc kiến máu chờ, này chỉ là ở hoang đảo rừng rậm bên ngoài. Đều là chút lực công kích tiểu nhân tiểu ngoạn ý. Càng thâm nhập chỉ biết càng nguy hiểm. 12 cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Bởi vì điểm này thành tựu mà đắc chí. Tương phản, càng là thâm nhập càng cảnh giác bị cấm đoán không gian bắt được phía trước là buổi sáng. Mới vừa ăn qua bữa sáng. Ở cấm đoán không gian cũng không có cảm giác được đói khát cùng khát nước. Tiến vào phó bản đến bây giờ. Xem ánh mặt trời đã là buổi chiều 2 điểm tả hữu, một bên thâm nhập rừng rậm một bên tìm kiếm nguồn. Nước, nàng yêu cầu bổ thủy yêu cầu đồ ăn tới duy trì thể lực. Trước mấy chàng chiến đấu tuy rằng tiêu hao không nhiều lắm. Nhưng là dị năng cùng thể lực vẫn là sói mòn không ít. Cần thiết ở trời tối phía trước tìm được nguồn nước cùng qua đêm địa phương, trời tối lúc sau tin. Tưởng này tòa hoang đảo mới có thể chân chính lộ ra nó dữ tợn một mặt. Bất luận cái gì hoang vu rừng rậm trời tối lúc sau đều là nguy hiểm. Dã thú kiếm ăn, rắc rối hỗn độn cây cối, độc tính côn trùng xà kiến, cùng với không biết nguy hiểm. Đi tới bước chân một đốn, nghiêng tai lắng nghe, giờ mơ siêu. Giờ mơ siêu, là tiếng nước, mắt đen sáng ngời, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nghe tới như có như không, nhưng là dị năng giả ngũ cảm siêu việt thường nhân. Nàng xác định, ở nơi xa nhất định có nguồn nước. Có nguồn nước liền ý nghĩa có đồ ăn, có thể bổ sung tiêu hao thể lực, tìm chút nhưng dùng ăn đồ ăn. Buổi tối cũng có nghỉ ngơi, mà càng là loại này thời điểm càng là muốn cảnh giác. Bởi vì đại bộ phận động vật đều có nhạy bén khứu giác cập thính giác. Nguồn nước là động vật lại lấy sinh tồn căn bản. Tại đây loại hoang đảo rừng rậm nguồn nước, nói vậy đại bộ phận động vật đều sẽ thăm. Nàng nhưng không nghĩ bị một đám biến dị động vật vây ẩu, quả nhiên. Mới hướng về nguồn nước phương hướng được rồi giai đoạn, liền xuất hiện một con chướng ngại vật. Cái này chướng ngại vật đều không phải là thật là hổ, trước mặt này chỉ chướng ngại vật là một con biến dị bọ ngựa, cả người hồng màu nâu bọ ngựa tựa người trưởng thành lớn nhỏ. Một đôi đao kiềm sắc bén như cương đao, đao kiềm mặt trên là lưỡi dao sắc bén, phía dưới là cứng rắn từng hàng răng cưa, trước đủ chân tiết mọc đầy gai nhọn trình lưỡi hái trang. Cánh thiên mỏng, toàn thân trình màu đỏ thay đổi dần sắc, trước cánh là nồng đậm màu đỏ, trung gian thay đổi dần vì đạm hồng, bên cạnh thành trong xuất sắc tương so mà nói, đầu của nó bộ ngược lại rất nhỏ. Cái này rất nhỏ là chỉ ở biến dị bọ ngựa trên người. Trên thực tế, biến dị bọ ngựa phần đầu cũng chừng bóng rổ lớn nhỏ, cái này bọ ngựa cho nàng cảm giác cũng không thực dễ đối phó. Chỉ cần bị đao kiềm hoặc là răng cưa hơi chút chạm vào một chút. Dựa vào kia sắc bén trình độ, miệng vết thương sẽ rất sâu, răng cưa sẽ làm miệng vết thương dễ đổ máu không ngừng. Tại đây loại hoang đảo nào còn có cầm máu dược băng vải linh tinh. Nơi nơi đều là vi khuẩn, huyết vị cũng sẽ đưa tới mặt khác săn thực giả, kia sẽ thực phiền toái. Cần thiết tốc chiến tốc thắng thả tránh cho bị thương. Nàng còn ở trong tối tự tính toán khi, bọ ngựa cánh mở ra, bay lại đây, đối phó loại này thân mang vô số vũ khí sắc bén sinh vật. Gậy gỗ đã hoàn toàn vô dụng. Đem gậy gỗ ném hướng bọ ngựa, tùy tay lấy ra một cây biến dị mũi gai nhọn sắc bén cương ngạnh, thực thuận tay, đại biến dị bọ ngựa đi vào trước người. 12 eo lấy không thể tưởng tượng độ cung về phía sau một ngưỡng tránh thoát bọ ngựa như lưỡi. Hái cương kiếm, nghiêng người vừa chuyển, hoạt đến bọ ngựa phía sau, đối với có cánh sinh vật, trước công kích cánh, làm nó phi không đứng dậy. Rốt cuộc nàng chính là sẽ không phi. Gai nhọn vừa ra, sắc nhọn trình độ vượt quá tưởng tượng. Có dị năng người bảo đảm, đem bọ ngựa kia đôi cánh thọc cái đối xuyên, dùng sức lôi kéo, một đôi cánh liền biến thành hai đôi. Một kích đắc thủ nhanh chóng lui về phía sau, né tránh bọ ngựa quét ngang. Tốc độ dị năng vận với dưới chân, tại chỗ chỉ còn lại có tàn ảnh. Mũi chân một chút dùng sức nhảy gai nhọn lại lần nữa đâm vào bọ ngựa mềm mại bụng dùng sức rào. Lùi về phía sau, cứ như vậy mỗi lần tốc độ dị năng phụ lực lượng dị năng công. Một công một lui một công, ngạnh sinh sinh đem bọ ngựa trên người chọc vô số động. Đem nó cấp diều đã chết đầy đất bọ ngựa chảy ra màu xanh lục máu. Thong thả bình phục bởi vì chiến đấu dồn dập hô hấp. Bạo lực kéo xuống bọ ngựa một đôi cánh cùng lưỡi hái chạm trước đủ, giết chết biến dị bọ ngựa. Tích phân thêm 50, xem ra cái này bọ ngựa xác thật so biến dị muỗi. Biến dị con nhện muốn lợi hại, một con tích phân liền đuổi kịp 5 con biến dị muỗi. Cũng tương đối khó đối phó, liền tính là nàng cũng hao phí không ít thể lực phu hồi chém giết bọ ngựa đao kiềm nhưng thật ra thứ. Tốt. Có thể dùng làm vũ khí, một mặt sắc bén như đao, một mặt cứng rắn như cưa, còn thực tiện tay, vừa lòng đem mũi gai nhọn thu hồi tới, trên tay thay tân ra lò đao kiếm, còn thừa cũng đều thu lên, nàng đối kia đôi cánh rất hứng thú, chém xuống cánh vung, đồ vật liền biến mất ở trong tay, tiếp tục hướng nguồn nước đi tới. Hết chương.